Cận, tiểu tây, Lantis cứu mạng. Lantis đã đi khỏi một đoạn không nói gì xoay người xông qua, nhấp kiếm chém lên pháo thủ gần anh nhất. Gocchuyenaudio.com. Tính mạng được đảm bảo an toàn, khổng tây lần nữa tìm một thân cây, trốn kỵ, im lặng cười trên nỗi đau kẻ khác. Một kiếm, chém là đắng, dám bắn vào tôi. Lại một kiếm, đau là đắng, dám đuổi theo tôi. Thêm kiếm nữa, chết là đắng, dám xấu xí thế. Khổng tây mắng chửi xong vui dạo dực mà ném trị liệu lên người Lantis, hoàn toàn đã quên rốt cuộc là ai gây hỏa. Ném một cái trị liệu, cẩn, tiểu tây, tí sộp pa thiệt ngầu. Lại ném thêm một cái trị liệu, cẩn, tiểu tây, tí sộp pa y lớp yêu. Lantis không ngừng bị quấy giày tay run lên, lại chém chết một thuật sĩ. Cẩn, Lantis, câm miệng, cách chương.